Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, trang 328. Thẳng đến ta ca cũng thượng một lần cái này tiết mục. Trúc Huyền Nguyệt mặt vô biểu tình nói năm, đó hắc lịch sử, nàng hiện tại hoãn quá mức tới. Cho nên có thể cùng tuổi tác còn thấp Tiểu Bạch nói một ít hắn không biết đồ vật, rốt cuộc. Này đó phá sự phát sinh thời điểm, Tiểu Bạch hẳn là còn chỉ là cái nàng ca trong não hình thức ban đầu, quả nhiên. Trúc Huyền Nguyệt mới vừa nói xong, Tiểu Bạch đều choáng váng, a, không phải vô mặt, chính là Trúc Minh Nguyệt thượng TV. Trúc Huyền Nguyệt không quản Tiểu Bạch phản ứng, bình tĩnh tiếp tục nói đi xuống, rốt cuộc năm đó còn không có vô mặt đâu. Hơn nữa liền tính là vô mặt đã chết, ở ta không biết vô mặt là ta ca dưới tình huống, ta cũng không có khả năng đem chuyện này nhớ sâu như vậy. Chuyện này phát sinh thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt hẳn là cũng liền 4-5 tuổi, đó là ở vào vừa mới ký sự tuổi tác. Nếu không phải quá mức chấn động ký ức, là sẽ không ở đại não trung lưu lại, ta ca khi đó giống như cũng liền 14-15 bộ dáng. Hắn ở xóm nghèo nào đó giáo đường trong trường học trên mặt học. Mỗi ngày đều đi, chỉ có thể đem ta ném ở hàng xóm nãi nãi trong nhà. Ta nhớ rõ có một ngày ta ca trở về thời điểm, đột nhiên cùng ta nói hắn muốn thượng TV. Làm ta nhớ rõ xem, đoạn thời gian đó đối với Trúc Huyền Nguyệt hai người bọn họ kỳ thật tương đối đặc thù. Bởi vì Trúc Huyền Nguyệt cùng Trúc Minh Nguyệt mụ mụ vừa mới về tới bầu trời biến thành ngôi sao, cho nên thượng tiết mục coi như là ít có hỷ sự chi nhất. Hai người bọn họ mụ mụ qua đời nguyên nhân nói lên rất đơn giản: sinh bệnh, không có tiền chữa bệnh. Hơn nữa bọn họ thậm chí liền hảo điểm bệnh viện còn không thể nào vào được, bởi vì cái loại này bệnh viện thường thường sẽ không nguyện ý tiếp đãi bọn họ loại này xóm nghèo người. Trúc Minh Nguyệt đánh năm sáu phân công, chính là xóm nghèo xuất thân hài tử nhiều nhất cũng chỉ có thể đi làm cu ly. Trúc Huyền Nguyệt mỗi ngày cũng yêu cầu người chiếu cố, Trúc Minh Nguyệt không thể không mỗi ngày giống cái con quay giống nhau qua lại bôn ba. Dù sao đoạn thời gian đó không có chuyện gì tốt, ta đoạn thời gian đó đi học sẽ gạt người. Trúc Huyền Nguyệt hồi ức, ta ca thành thật, đi cái loại này chỉ có đệ nhất thành thành phố nhân tài có thể đi vào bệnh viện khi luôn là không dám mở miệng, ta liền qua đi đối với đám kia A-di đại thúc trang đáng thương. Nói chúng ta đã quên mang thân phận tạp ra tới, thỉnh bọn họ làm chúng ta đi vào, mỗi lần đi vào thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt đều sẽ làm người một nhà thay mới tinh quần áo, làm cho bọn họ tận lực thoạt nhìn không giống xóm nghèo người. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy Trúc Huyền Nguyệt cũng đã hiểu bề ngoài đối với một người tầm quan trọng, nàng giống nhau gạt người thời điểm, đều sẽ không làm chính mình thoạt nhìn không thể diện, mà sẽ chỉ mình lớn nhất khả năng trang điểm hoa hòe loè loẹt. Trúc Huyền Nguyệt nhớ rõ tiết mục bá ra ngày đó nàng ca vội vã liền ra cửa, hình như là vì nghe lén nhân ra trường công khóa, cho nên bị lưu lại xem tiết mục cũng chỉ thừa nàng một người. Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở nãy nãy ra TV phía trước, lòng tràn đầy chờ mong nhìn màn hình. Sau đó, nàng liền ở trên TV thấy được thổ tỏa nàng ca, kia có thể là Trúc Huyền Nguyệt trong cuộc đời lần đầu tiên đã chịu chấn động thời khắc, bởi vì nàng đời này đều không thể tưởng được chính mình lão ca cư nhiên có thể có như vậy tỏa bộ dáng, không thể không nói. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng xuất thân từ xóm nghèo, nhưng nàng khi còn nhỏ ở phụ cận nhất bang tiểu thí hài còn rất có cảm giác về sự ưu việt, bởi vì có nàng ca. Chung quanh làng trên xóm dưới người đều biết Trúc Minh Nguyệt là cái có tiền đồ người. Hắn ở xóm nghèo loại địa phương này đều sẽ đem chính mình thu thập sạch sẽ vô cùng. Nhưng mà, ngày đó TV mặt trên người lại tỏa Trúc Huyền Nguyệt đều nhận không ra là ai, bọn họ chụp ta ca ở Lãnh Phúc Lợi địa phương xếp hàng bộ dáng siêu cấp xấu. Trúc Huyền Nguyệt đối với Tiểu Bạch nói, bọn họ làm ta ca giống cái ngốc tử dường như. Ta ca rõ ràng đầu một ngày còn vì nghe lén nhân ra trường học khóa bò gần 10 mét cao thụ tới. Còn có như vậy vừa ra. Tiểu Bạch đều có điểm nghe choáng váng. Hắn là một người tính bắt trước bản khối không tốt lắm, nhân công trí não. Hoàn toàn không thể tưởng được còn có loại này thao tác, sao lại đâu. Sau lại ta liền đoán ta ca tuyệt đối là bị lừa. Trúc Huyền Nguyệt lời thề son sắt nói, hắn đầu óc không hảo xử, bị lừa cũng không phải một hai lần. May mắn khi đó hắn thượng màn ảnh thời điểm quá tòa, cho nên cũng không ai nhận ra tới kia đoạn hắc lịch sử, bằng không làm đám kia cao trung đại học các fan girl phát hiện giáo thảo cư nhiên có như vậy tỏa thời điểm. Kia Trúc Minh Nguyệt hậu viện hội nhưng thành lập không đứng dậy, cái này lão nhân tàn nhẫn độc ác. Cùng hắn đấu đến trường điểm tâm mắt, Trúc Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm lưu hành tư liệu, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên túm lên di động, vinh mở thông tin lục, tìm được rồi một người, cùng lão nhân này có thù oán không ngừng Trúc Huyền Nguyệt một cái. Trúc Huyền Nguyệt nhớ rõ thứ 8 khu cái kia lão đại giống như cùng cái này lão nhân cũng có thù. Quán, cụ thể cái gì thù? Trúc Huyền Nguyệt cũng không biết, bất quá. Trên phố nghe đồn, thứ 8 khu lão đại đã từng là đệ nhất thành thành phố nổi danh MC nữ, nếu không có thù nói. Trúc Huyền Nguyệt tâm nói, nhân ra êm đẹp một cái tiền đồ vô lượng người chủ trì làm gì muốn chạy đến xóm nghèo đi đâu. Chương 163 tìm lối tắt Pháp Sơn Chi gần nhất thu được một cái video, cái này video đến từ chính một. Cái không tưởng được người, nàng ở thu được cái này video phía trước. Còn ở xem xét chính mình trên tay tình báo, hải cách đặc quốc những cái đó quan lớn nghị viên thật. Là người thông minh chiếm đại đa số, từ lần trước kia chàng phát sóng trực tiếp qua đi, ngắn ngủn mấy tháng chi gian. Liền có rất nhiều tin tức lưu từ hải cách đặc quốc chảy tới áo lai đế quốc, tình báo, vũ khí, thậm chí là lương thực, cùng với các loại không thể tưởng tượng đồ vật đều xuất hiện ở chợ đen thượng. Chỉ là xem một cái là có thể làm người nghĩ đến gần nhất hải cách đặc quốc những cái đó quan lớn nhóm ngầm có bao nhiêu, nới nhiệt này nhóm người thật là cái gì đều dám bán. Pháp Sơn Chi nhìn kia phân tình báo, trong lòng hỏa khí dần dần thăng lên, hơn nữa ngay cả an toàn bộ môn người cũng như là ăn mà không. Làm giống nhau, chỉ cần cho bọn hắn một số tiền, đem hải cách đặc quốc tất cả đều bán đi bọn họ chỉ sợ cũng không sao cả. Hết chương.